Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147. Cái loại này biến dị, đào tiềm công đạo hoàn, chính mình hoạt động xe lăn ly khai, đào lâm không có đưa hắn, nàng đối đào tiềm, đối này toàn bộ căn cứ đều là tồn tại nghi ngờ, cho nên cũng không đồng ý nhiều làm cái gì. Nàng hiện tại tốt nhất là lấy bất biến ứng vạn biến, xem bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì. Đào tiềm cùng ngươi nói gì đó? Đào tiềm mới vừa đi, Vu Dương liền đi đến. Đào lâm thu thập một chút trên bàn chén trà, cầm tẩy, hắn nói nhường ta hỗ trợ cứu ngươi, loại sự tình này không có gì khả gạt, nói ra đối nàng đối Vu Dương đều có lợi. Cứu Đường Khiêm, đối Đào Lâm tẩy tốt lắm chén trà, thuận tiện nghe nghe nơi này thủy. Nơi này thủy nhưng là không vấn đề gì, một điểm dị vị đều không có. Nàng đã sớm nên biết nơi này thủy không có vấn đề. Nếu có vấn đề trong lời nói, kia đào tiềm cùng này căn cứ nhân chỉ sợ sớm đã chết. Lắc lắc thủ, nàng lấy qua một bên lau khăn mặt, xoa xoa thủ, ngươi tin tưởng hắn sao? Tin tưởng không tin đều giống nhau. Chúng ta mục đích muốn cứu hắn, Đào Lâm không tin bất luận kẻ nào, bao gồm Vu Dương. Đương nhiên, Vu Dương khả năng sẽ không hại nàng, nhưng là hắn cũng nhất định có chính mình không thể cho ai biết mục đích là được rồi. Tóm lại, ở hắn toàn bộ thác ra phía trước, Đào Lâm là không tin tưởng hắn, mà ta cảm thấy này không thích hợp. Ngươi không phải là chỗ này người sao? Ngươi còn cảm thấy không thích hợp? Đào Lâm tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, Đào Lâm trong mắt trào phúng. Vu Dương tự nhiên nhìn được rõ ràng, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Hắn thở dài một tiếng, ta có chút nói tưởng nói với ngươi. Đào Lâm gật đầu, chỉ sofa, ngồi xuống nói đi. Hắn đã cố ý tìm đến nàng, kia tự nhiên là có chuyện muốn nói. Đào Lâm cũng chuẩn bị tốt nghe xong. Vu Dương châm trước một lát, nói vậy ngươi cũng đã nhìn ra, ta đối chỗ này kỳ thật đỉnh xa lạ. Không phải nói, ngươi không sai biệt lắm hoàn toàn không biết. Đào Lâm giỏi về sát ngôn quan sắc, tự nhiên đã sớm nhìn ra Vu Dương bất thường. Không sai, sau đó đâu? Kỳ thật là như vậy, ta đối với phía trước sự tình một điểm ấn tượng đều không có. Vu Dương vẻ mặt hậm hực, hắn nói ta từng có một người bạn gái, gọi cái gì Tần Loan Loan, kỳ thật ta một điểm ấn tượng đều không có. Ta căn bản không nhớ rõ chính mình nhận thức như vậy một người, đối, thật là không nhớ rõ. Đào Lâm nhớ được hắn phản ứng, thì phải là nghe thấy được một cái người xa lạ tên mới có phản ứng. Ta nói thật cho ngươi biết đi, ta căn bản không biết chính mình thế nào đi Đào Viên thị. Ta tỉnh lại thời điểm đã là Mạt Thế, đương thời tang thi khắp cả. Ta so với ai đều mê mang. Vu Dương vẻ mặt sầu khổ, ý của ngươi là nói ngươi mất trí nhớ? Đào Lâm nhíu mày. Vu Dương gật đầu, rất nhiều chuyện ta đều quên, ta cũng không biết ta là chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, ngươi không phải cũng biết sao, ta thường xuyên làm một ít kỳ quái sự tình. Vu Dương có chút như là tinh thần phân liệt. Hắn làm việc tiền một giây ôn nhu, tiếp theo giây bá đạo, ngẫu nhiên còn bạo lực, hoàn toàn không phân rõ phải trái. Đào Lâm một lần hắn đầu có vấn đề, giống như là cùng cái thân thể ở hai cái linh hồn. Hiện tại ngẫm lại, chẳng lẽ là hắn không nhớ rõ chính mình phía trước trải qua sở hữu biến thành như vậy. Nàng cẩn thận nhìn Vu Dương vẻ mặt, không có thể nhìn ra cái gì dị thường. Nàng am hiểu sát ngôn quan sắc, nhưng là nếu có cá nhân quyết tâm lừa nàng, nàng cũng xem cũng không được gì. Đào Lâm đối Vu Dương Trì giữ lại thái độ. Được rồi, ta hiểu được, ngươi tin tưởng ta. Đào Lâm từ chối cho ý kiến nhún vai. Tạm thời tin tưởng ngươi, Vu Dương vui sướng cười. Đào Lâm bổ sung thêm, ta tin tưởng ngươi sẽ không thương tổn ta. Tuy rằng Vu Dương nói trong lời nói như là đang nói dối. Đào Lâm lý trí đã ở nhắc nhở nàng không phải tin tưởng, nhưng là Đào Lâm tâm lại ở nói cho nàng, vô luận lời này thật giả, Vu Dương đều là một cái sẽ không thương tổn nàng nhân. Loại cảm giác này đến rất kỳ quái. Trên thế giới này, nàng gặp qua nhiều như vậy nhân, chỉ có Vu Dương là một cái nàng tin tưởng vững chắc sẽ không thương tổn nàng nhân. Cho dù là dưỡng phụ mẫu, cho dù là Đường Y Y đợi nhân, nàng đều không có như vậy tín nhiệm. Chỉ có Vu Dương, gặp hắn thật giống như mệnh chung chú định giống nhau. Ngay cả hắn nói lại vụng về hoảng, nàng cũng tin tưởng vững chắc hắn sẽ không thương tổn nàng. Loại chuyện này chính là một loại cảm giác, nàng vô pháp giải thích. Nếu nhất định phải nhường nàng giải thích một chút trong lời nói, ước chừng chính là hắn không có xuống tay. Nếu hắn có đau lòng hại nàng, ở Đào Viên thị, ở Thanh Phong thị, thậm chí ở đến trên đường, hắn cơ hội rất nhiều. Khả hắn chưa từng có thương tổn qua nàng, ngược lại còn luôn luôn tại giúp nàng, cho nên nàng tin tưởng hắn. Vu Dương nghe nói như thế, tâm tình lại nhảy nhót đứng lên, cười hì hì thấu đi lại, ôm nàng bờ vai, tiểu đào tử, ta chỉ biết ngươi tốt nhất, từng long bọn họ đều không tin ta trong lời nói, còn một cái vẻ chất vấn ta, chỉ có ngươi, hào vô điều kiện tín nhiệm ta, hào vô điều kiện rất khoa trương, dù sao trong lòng nàng đối hắn vẫn là tồn nghi ngờ. Ngươi đừng cao hứng như vậy, ta chính là nói ngươi sẽ không thương tổn ta, chưa nói tin tưởng ngươi vừa mới lý do thoái thác. Đào Lâm tựa tiếu phi tiếu xem hắn, ngươi nói ngươi mất trí nhớ, ngươi lừa ai a? 8 giờ đúng phim truyền hình cũng không như vậy diễn. Đào Lâm túm hắn đứng dậy, thôi hắn cách thuê phòng, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Có thời gian trong lời nói, có thể lại nghĩ vài cái phiên bản, đến lúc đó lại đến theo ta giải thích, có lẽ ta có thể bị ngươi thuyết phục phành. Đại môn đóng cửa, Vu Dương đứng ở cửa khẩu, tâm tắc vẻ mặt rối rắm. Lời hắn nói, thật sự như vậy không thể tin sao? Hắn rõ ràng nói thực chân thành, tiểu đào tử cư nhiên không tin hắn. Nhất định là Đào Lâm tính cảnh giác rất cao, cho nên mới hội không tin hắn. Kỳ thật hắn thật sự đặc biệt chân thành, thật sự đáng tiếc Đào Lâm không tin. Vu Dương cũng không có biện pháp, chỉ có thể thở dài về tới chính mình phòng nghỉ ngơi. Văn phòng Đào giáo sư, này là bọn hắn xét nghiệm kết quả. Đông Đào đem một sấp văn kiện giao cho Đào Tiềm Ni. Đào Tiềm lật xem một hồi, gật gật đầu, quả nhiên, bọn họ chung có một biến dị, một cái, không có khả năng đi, bọn họ đều là dị năng giả, có phải hay không dị năng giả mặt ngoài nhìn không ra đến, nhưng là trải qua dụng cụ xét nghiệm có thể dễ dàng nhìn ra, dù sao dị năng giả cùng người bình thường khả không giống với. Số liệu thượng sẽ có rõ ràng khác biệt. Ta là nói cái loại này biến dị. Đào Tiềm cấp Đông Đảo sử ánh mắt. Đông Đảo biến sắc. Tăng thi virus bùng nổ sau, có người sẽ biến thành tăng thi, có người sẽ không chịu ảnh hưởng, còn có người sẽ biến thành dị năng giả. Nhưng mà còn có một loại biến dị, nó là ở dị năng giả trụ cột đi lên biến dị. Loại này biến dị khả năng sẽ biến thành dị năng giả trung cường giả, cũng khả năng sẽ biến thành dị năng giả tang thi. Tóm lại, đây là một loại thực kỳ lạ biến dị, Mặc vô luận người như thế thế nào biến dị, hắn đều sẽ trở nên so với người bình thường mạnh hơn. So với dị năng giả cũng muốn lợi hại, người như thế cuối cùng hội trở thành một cái đại sát khí. Hiện tại làm sao bây giờ? Nếu thật sự xuất hiện này một dị năng giả, đối với chúng ta, thậm chí đối với nhân loại mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt đi. Ngươi thôi ta đi qua, ta đi trước hội hội hắn, xem hắn kết quả là cái dạng người gì. Đông đảo không nghi ngờ có hắn, lấy hảo tư liệu, thôi đào tìm ra cửa. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.